Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2330, chương 2330, tước đoạt đế cốt. Đế chủ, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu, thằng nhóc thúi. Thiếu chút nữa hù chết lão tử. Lão Hác, giờ phút này cũng là thở phào nhẹ nhõm, đặt mông ngồi ở linh thuyền trên bong. Mà đứng Lộc Cầm, Túy Thanh Trúc, Hư Lẫm, giống vậy bình tĩnh lại, mới vừa rồi trong nháy mắt, các nàng cũng không biết nên làm cái gì. Trận chiến này, không người có thể nhúng tay, chỉ có thể dựa vào mình. Dịch huynh đệ, lại có thể còn có ngón này. Tốt, tốt, huyết hoàng tử huyết diệu bên kia, giờ phút này hào phóng cười tiếng vang lên, liền hắn cũng lấy là... Dịch tiểu phi sợ là phải bỏ mạng ở Thái Ất cổ chiến trường. Nhưng sau cùng phản kích, lại là như vậy nghiền ép. Hẳn là cuối cùng, và màu vàng kia kiếm nhỏ có quan hệ. Ta đế cốt, trả lại, thuộc về hư khắc đế cốt. Vốn là thuộc về dịch tiểu phi. Giờ khắc này dịch tiểu phi, đôi mắt đỏ thẫm, chờ đợi ngày này, dịch tiểu phi đã chờ đợi đã lâu. Hư khắc tình huống hôm nay, căn bản không cách nào chống cự dịch tiểu phi. Không, không, ra ra, cứu ta, hư khắc, hét thảm lên, phát ra tiếng cầu cứu. Cái này làm cho hư gia bên kia. Hư lang cắn hàm răng, muốn xuất thủ, nhưng là hắn ra tay không được. Ở Thái Ất cổ chiến trường, đây là hư gia và luyện khí tháp ước định, vô trợ cảm. Hắn bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn mình cháu nhỏ, giống như năm đó ở Bắc Tinh vực như nhau. Thời điểm đó hắn cưỡng ép tước đoạt dịch tiểu phi đế cốt. Bây giờ giống nhau một màn xuất hiện ở trước mặt hắn. Tôn nhi của mình bị dịch tiểu phi cưỡng ép tước đoạt đế cốt. Một thù trả một thù. Ở Vân Châu, rất nhiều tu sĩ dưới sự làm chứng. Thuộc về hư khắc đế cốt, bị cưỡng ép tước đoạt, vậy tản ra đế khí tức sống lưng, phía trên máu tươi không ngừng rơi xuống, máu ngươi, bẩn thỉu ta đế cốt, nắm đế cốt, phía trên tồn tại máu, bắt đầu tiêu tán, thuộc về phía trên, hư khắc dính hơi thở, đều bị thanh trừ không còn một mống, đem đế cốt phong ấn, hôm nay ở bên này, không thích hợp dung hợp đế cốt, đem đế cốt bỏ vào nhẫn long văn bên trong. Mặc dù là mình đế cốt, nhưng muốn dung hợp, dịch tiểu phi vẫn là cần phải chuẩn bị. Dù là mình bây giờ, đã không thể chờ đợi. Hư lang, hôm nay chém ngươi cháu nhỏ, ngày khác Bắc Tinh vực thù. Ta tự mình tới cửa hư gia, chém ngươi, đâm, một kích chí mạng. Trực tiếp đánh vào hư khắc trên thân thể, hư khắc cả người bắt đầu tan vỡ, mất đi mở, mà những lời này, dịch tiểu phi ngẩng đầu, ánh mắt, tê vọng, chặt chẽ nhìn chằm chằm, hư gia phương hướng kia, hư lang bóng người, tới cửa hư gia, đây là dịch tiểu phi, ngày trước Vân Châu đông đảo tu sĩ, buông xuống lời độc ác, nếu là những tu sĩ khác. Dám nói như vậy, đối với tại chỗ Vân Châu tu sĩ mà nói, đơn giản là thất tâm phong, đây hoàn toàn chính là chuyện cười, nhưng là hôm nay, cái này một lời, chính là dịch tiểu phi theo như lời, có nhất định tin phục, bởi vì người đàn ông này, quả thật có thực lực bực này, hư lang cả người khí được đang phát run, nhất là chính mắt nhìn thấy tôn nhi của mình, bị dịch tiểu phi chém giết. Hắn hôm nay không có gia tộc che chở, ở dịch tiểu phi trước mặt, căn bản không biết là đối thủ, sợ, từ đáy lòng, cảm nhận được cái loại đó sợ hãi. Kể từ hôm nay, đế tử dịch tiểu phi, là ta luyện khí tháp đế chủ, long trọng kéo dài thanh âm, từ một chiếc trên linh thuyền vang khắp lên, thanh âm kia tựa hồ có thể đi sâu vào linh hồn. Cái này làm cho ở bên này hội tụ, đông đảo cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên đế cường giả, luyện khí tháp bên trong, Tiên đế cường giả thanh âm, đế tử thăng là đế chủ. Vậy Dịch Tiểu Phi, không thể nghi ngờ là luyện khí tháp bên trong. Cái gọi là, dưới một người, trên vạn người, địa vị, toàn bộ luyện khí tháp, trừ hai vị tiên đế. Dịch Tiểu Phi trở thành trưởng thứ nhất quyền người. Ta luyện khí tháp tu sĩ, bái kiến đế chủ, ở luyện khí tháp linh thuyền bên trong, có chuẩn đế cường giả cấp 9 hiện thân, dẫn đầu hướng trận pháp kết giới bên trong, đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi, cung kính một bái, đây là tới chi luyện khí tháp chuẩn đế cấp 9 bái kiến. Ta luyện khí tháp tu sĩ, bái kiến đế chủ, ta luyện khí tháp tu sĩ, bái kiến đế chủ. Ta luyện khí tháp tu sĩ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép, sục sôi vô cùng thanh âm, đủ để chấn động toàn bộ thái ất cổ chiến trường. Tại chỗ Vân Châu tất cả đại tông môn, tất cả lớn thế lực gia tộc, nhìn một màn này, giờ phút này không biết nên dùng cái gì lời nói, để hình dung tâm tình của giờ khắc này. Thái ất cổ chiến trường đánh một trận, đạp hư khắc thi thể. Bọn họ trong mắt Dịch Tiểu Phi giống như một bước lên trời vậy. Toàn bộ Vân Châu, cho dù là toàn bộ Tiểu La Thiên, Dịch Tiểu Phi cũng không sai biệt lắm đứng ở cực điểm. Hư gia, Hư Lạc cái này nhất mạch, từng cái sắc mặt tái nhợt. Được thế, bây giờ Dịch Tiểu Phi thật ở luyện khí tháp bên trong được thế, lại là lòng người hướng. Bọn họ Hư gia bên trong, trừ ba vị thái tổ, một trọi một dưới, sợ rằng chuẩn đế cấp 9 cũng chấn không giết được hắn. Mấu chốt, Dịch Tiểu Phi hôm nay mới cấp 3 chuẩn đế, đến lúc đó đem đế cốt dung hợp, thực lực còn biết có một lần đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó khắp mọi mặt tăng lên, chỉ biết hơn nữa đáng sợ. Thái ất cổ chiến trường, trận chiến này kết thúc, có thể cho dù kết thúc, sóng gió chính là vượt diễn càng ác liệt. Trận chiến này xuất sắc, Hư Khắc chiến lực vẫn là Dịch Tiểu Phi chiến lực cũng đã đạt đến chuẩn đế cấp 9. Cuối cùng chiến thắng Dịch Tiểu Phi chính là nghịch chuyển, thật sự là kỳ tích vậy. Cuối cùng không thiếu chuẩn đế cường giả đều hiểu, vậy phản kích là có lĩnh ngộ, ở tuyệt cảnh bên trong lĩnh ngộ. Đây không thể nghi ngờ là đáng sợ. Toàn bộ Vân Châu bên trong đều bắt đầu lan truyền liên quan tới Thái ất cổ chiến trường trận chiến này, mà Dịch Tiểu Phi thành tựu Thái ất cổ chiến trường chân chính nhân vật chính, đã ở luyện khí tháp hộ tống bên trong trở lại thần luyện vực, cần khôi phục thương thế, đem mình tăng lên tới trạng thái cao nhất. Như vậy thì có thể dung hợp đế chi sống lưng. Vậy đế chi sống lưng vốn chính là Dịch Tiểu Phi, cho nên trong này cũng sẽ không tồn tại bài xích. Đã thành là đế chủ Dịch Tiểu Phi thì không phải là cư ngụ ở thứ bảy mạch, mà là đeo ở đế tháp bên trong cư trú. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã là luyện khí tháp hai vị thái tổ dưới người thứ nhất, luyện khí tháp bên trong chuẩn đế cấp 9 dù là chiến lực cao hơn Dịch Tiểu Phi, đều phải đối với Dịch Tiểu Phi cung cung kính kính. Đây cũng là địa vị và thân phận lột xác. So sánh với luyện khí tháp vui mừng, Thái ất vực Hư gia bên kia, bầu không khí đã rất bị đè nén. Dẫu sao Hư Khắc bị Thái Tổ coi trọng, lại là ban cho Hư Lăng Thương. Nhưng cuối cùng nguyên bản thuộc về Thái Tổ động tới Hư Lăng Thương cũng bị hủy. Hư gia ở trận chiến này bên trong có thể nói là bại rất hoàn toàn. Đối với Hư Lang cái này nhất mạch, nguyên bản ở Hư Khắc trên mình thấy được hy vọng, nhưng bây giờ hết thảy bọn họ hy vọng không có. Hư Khắc đã diệt vong, vậy ở Hư gia bên trong chỉ có hư vọng. Nhất là bọn họ nhận được tin tức Hư Vọng và Dịch Tiểu Phi đã từng cũng có đồng thời xuất hiện, cái này cho bọn họ cái này nhất mạch tương đương tín hiệu không tốt. Hư Lang ở đại sảnh bên trong tương đối thống khổ, trận chiến này cơ hồ là hủy diệt hắn tất cả, rõ ràng còn kém một bước,